Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2118, chương 2118, Hoa Hạ khu phiền phức. Nếu như chỉ là thông báo chính mình, những tên kia đã bị trừng phạt sự tình, làm gì Phó Minh Hiên tự mình gọi điện thoại tới. Lý Minh cảm giác lần này các thủ trưởng còn giống như có nó ý nghĩ. Vẫn là người lanh lợi, cái này số tiền lớn đã bị mất, mà lại chuyển tới ta Phó Thị tập đoàn sổ sách bên trong. Các thủ trưởng ý là, người lần này vì Hoa Hạ lập xuống đại công, những thứ này các người chơi hợp đồng bổ khuyết, không thể để cho một mình ngươi chịu trách nhiệm, nhưng là ngươi như là đã tiếp nhận những cái kia người chơi còn thừa hợp đồng. Như vậy khoản này khoản bồi thường liền từ ta lấy đầu tư danh nghĩa chuyển tới các ngươi sổ sách. Dưới, giúp ngươi chia sẻ nhiều như vậy người chơi hợp đồng vấn đề. Phó Minh Hiên cười nói, quá tốt, các thủ trưởng thật ra sức. Lý Minh mừng rỡ không thôi, phải biết, gánh vác nhiều như vậy nghề nghiệp người chơi hợp đồng. Thế nhưng là một khoản kinh người chi tiêu. Tốt trong khoảng thời gian này thương nghiệp hợp đồng kiếm lời không ít. Mới khiến cho Lý Minh cùng bốn vị quân đoàn trưởng có lớn như vậy lực lượng. Mà lại, Lý Minh chỗ lấy nguyện ý tiếp thu nhiều như vậy nghề nghiệp người chơi thêm vào. Có thể cũng không phải là chỉ là đáng thương những người này. Mà chính là vì trận doanh chiến thuận lợi triển khai, cùng tương lai khu chiến tổng thể bố trí. Những nghề nghiệp này người chơi thực lực rất mạnh, đoàn đội hợp tác càng là người chơi bình thường nhóm hoàn toàn không cách nào so sánh. Cũng là đem một nhóm người chơi bình thường tụ tập tại huấn luyện chung một năm. Chỉ sợ cũng không kịp những nghề nghiệp này người chơi phối hợp. Riêng là tại khu chiến trên chiến trường, động một tí chính là song phương người chơi đại quy mô tác chiến. Có những người này thêm vào, sẽ để cho Hoa Hạ các người chơi chiến đấu càng thêm an toàn. Cho nên, dù cho nỗ lực đại lượng tiền tài đại giới, Lý Minh cũng cho rằng khoản này chi tiêu là hoàn toàn có lời. Bốn vị quân đoàn trưởng cũng giống như thế cho rằng, thế nhưng là không nghĩ tới. Lần này các thủ trưởng như thế thân mật, thế mà đem thu được đại lượng tiền tài trực tiếp giao cho mình. Lý Minh vô cùng cảm động. Hắn biết lớn như vậy số lượng đoạt lại tiền tài, muốn lấy thêm ra đến khẳng định phải phí tổn không ít công phu. Đây cũng không phải là quân mới có thể tùy ý hai bên sự tình. Cho nên ta mới nói, nhất định phải để ta tới thông báo ngươi, bọn gia hỏa này chắc chắn tiếp nhận chúng ta Hoa Hạ pháp luật chế tài. Mà cái khoản tiền này mặc dù là từ các thủ trưởng đề nghị giao cho ngươi sử dụng, nhưng cũng nhất định phải đạt được càng cao thủ trưởng gật đầu mới được. Ngươi phải nhớ kỹ, hiện tại rất nhiều người đang ủng hộ ngươi. Phó Minh Hiên nghiêm mặt nhắc nhở. Minh Bạch, ta nhất định không cô phụ các tướng quân cùng các thủ trưởng trọng thác. Lý Minh trịnh trọng gật đầu nói, số tiền kia ngày mai thì cho ngươi tới sổ. Ngươi dùng như thế nào ta mặc kệ, nhưng là ta chỉ cần một kết quả. Ngày mai nhất định phải cầm xuống Hỗn Độn Hoàng Thành, kết thúc Hoa Hạ khu trận doanh chiến, lập tức mở ra khu chiến thông đạo. Phó Minh Hiên nói ra, ta có nắm chắc ngày mai kết thúc trận doanh chiến, cũng đã thông khu chiến thông đạo, nhưng là bây giờ ta cùng bạn bè còn tồn tại một chút khác nhau. Cái kia chính là khu chiến thông đạo mở ra về sau. Chúng ta cái thứ nhất đánh người nào? Lý Minh cười hỏi, cái này, linh giới bên trong sự tình toàn bộ là ngươi đang chỉ huy. Ngươi muốn đánh người nào ta không tốt đưa ra ý kiến. Phó Minh Hiên sửng sốt một cái, ta là nghĩ như vậy. Vốn là ta lớn nhất muốn thu thập Đông Á khu, nơi đó là cây gậy cùng quỷ tử nhóm đại bản doanh. Bọn gia hỏa này nếu như kết thúc trận doanh chiến, khẳng định sẽ trước tiên đến đối phó chúng ta. Mà lại chúng ta Hoa Hạ các người chơi đối hai quốc gia này người chơi ghét cay ghét đắng. Nếu như là đối phó bọn hắn, các huynh đệ nhất định sẽ chiến ý dâng cao. Lý Minh nói ra, đó là đương nhiên, Đừng nói là các ngươi người chơi. Ta tham gia quân ngũ lúc lớn nhất muốn thu thập cũng là bọn họ. Phó Minh Hiên cười lạnh nói. Thế nhưng là ta thân thể vì quan chỉ huy tối cao. Mọi thứ cũng không thể hành động theo cảm tính. Tuy nhiên Đông Á khu rất chán ghét. Có thể căn cứ tình huống bây giờ đến xem. Bắc Mỹ khu mới là chúng ta địch nhân lớn nhất. Là tất cả nhằm vào chúng ta mấy cái đại khu bên trong minh chủ địa vị. Đồng thời, căn cứ tình báo phân tích, bọn họ cũng nhanh phải kết thúc trận doanh chiến. Thời gian nhiều nhất thì tại ngày mốt liền có kết quả đi ra. Cho nên ta dự định dẫn công kích trước Bắc Mỹ khu. Đem bọn hắn ngăn ở chính mình đại khu bên trong. Trước đem bọn hắn đánh bại. Sau đó lại tới thu thập hắn các tiểu đệ. Lý Minh nói ra, người ý nghĩ rất không tệ. Chỉ cần người quyết định ra đến. Ta lập tức hướng các thủ trưởng báo cáo. Phó Minh Hiên gật đầu nói. Thế nhưng là có cái đại phiền toái. Trận doanh chiến cùng khu chiến là hoàn toàn hai loại khác biệt quy tắc. Mặc dù bây giờ ta còn không lắm giải, nhưng lần trước vị kia Trương Tổng tự mình đã cảnh cáo ta. Khu chiến quá trình bên trong, một khi nào đó các đại khu hướng mặt khác đại khu chủ động khai chiến, cũng rời đi đại khu tiến hành viễn chinh lời nói. Bên này đại khu cũng là môn hộ mở rộng. Nó đại khu chỉ cần có mở ra thông đạo tư cách. Bọn họ hoàn toàn có thể thừa lúc vắng mà vào đánh lén chúng ta Hoa Hạ khu. Đây là ta hiện tại đau đầu nhất sự tình. Lý Minh nói ra, người lo lắng Hoa Hạ người chơi viễn chinh Bắc Mỹ khu thời điểm. Chúng ta Hoa Hạ khu địa đồ sẽ bị Đông Á khu cùng châu Âu khu quấy rối. Phó Minh Hiên nghe được nhíu chặt lông mày. Không sai. Bắc Mỹ khu hai cái này trung tâm tiểu đệ, trận doanh chiến kết thúc thời gian cũng thật nhanh, nhiều nhất so Bắc Mỹ khu lạc hậu 2-3 ngày thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, chúng ta là không thể nào nhanh chóng đánh bại Bắc Mỹ khu. Cho nên bên này đại khu an toàn cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Lý Minh nói ra, đúng vậy a, không chờ ngươi nhóm cầm xuống Bắc Mỹ khu. Nhà mình lại bị địch nhân bắt gọn. Đây quả thật là vô cùng nguy hiểm. Phó Minh Hiên liên tục gật đầu. Nhưng cũng nghĩ không ra càng tốt biện pháp giải quyết. Cho nên ta liên tiếp muốn thời gian rất lâu. Muốn giải quyết phiền toái như vậy. Trước mắt xem ra chỉ có một cái biện pháp. Lý Minh trầm ngâm nói. Biện pháp gì? Phó Minh Hiên ánh mắt sáng lên. Tranh thủ thời gian thúc hỏi. Biện pháp này rất đơn giản, bốn chữ, co đầu rút cổ không ra. Lý Minh bất đắc dĩ hồi đáp, cái gì, co đầu rút cổ không ra. Ngươi ý là, khu chiến thông đạo không mở ra, thì canh giữ ở bên này đại khu chờ bọn hắn đến công kích. Phó Minh Hiên bị hắn nói một mặt chấn kinh, đúng vậy a, đây là duy nhất bảo đảm đại khu phương pháp an toàn. Nhưng là ta co đầu rút cổ không ra cũng không phải một vị phòng thủ. Cũng có thể gọi là lấy thủ mang công. Ta tại bên này đại khu mượn nhờ địa hình tiêu hao thực lực bọn hắn. Chờ bọn hắn bất lực tiến công lúc. Chính là chúng ta toàn diện phát lực một khắc này. Nhưng là như vậy làm. Ta đoán chừng Hoa Hạ khu các người chơi sẽ đem ta mắng chết. Cho là ta là cái đồ hèn nhát. Lý Minh thở dài nói. Người biết liền tốt, cũng không phải là tất cả mọi người tìm hiểu tình hình. Rõ ràng người kết thúc trận doanh chiến dẫn đầu mở ra khu chiến. Cũng không dám chủ động công kích lời nói. Không biết rõ tình hình người chơi khẳng định sẽ mắng ngươi. Phó Minh Hiên gật đầu nói. Cho nên ta trước đó thì xin giúp đỡ Long Tổ. Muốn để bọn hắn giúp ta tìm tới mất tích Thương Khung Lãng Tử cùng những cái kia Thương Khung Liên. Minh cao tầng người chơi, chỉ có tìm tới bọn họ về sau, ta tài năng giải khai địch nhân âm mưu, dạng này liền không có người hiểu lầm ta. Lý Minh nói ra, nguyên lai ngươi một lòng muốn tìm đến Thương Khung Lãng Tử. Lại là vì cái này, Phó Minh Hiên bừng tỉnh đại ngộ. Đúng, Thương Khung Lãng Tử hiện tại có thể nói là tiến vào bọn sát thủ tiền thưởng bảng danh sách. chỉ cần vừa xuất hiện liền sẽ bị hắn tổ chức trực tiếp ám sát. Bởi vì hắn biết quá nhiều, cho nên hiện tại chỉ cần chúng ta tìm được trước hắn, hắn có thể bảo đảm mạng sống. Dù sao Thượng Vũ Đại Viện Quân thì hợp tác với chúng ta rất tốt. Hắn chỉ cần thấy được Thượng Vũ Quân tình huống, 89/10 nguyện ý cúi đầu. Đến thời điểm chúng ta có thể như thế như vậy, Lý Minh cười đem chính mình kế hoạch toàn bộ cáo chi Phó Minh Hiên biết. Người kế hoạch xác thực đầy đủ tặc, nhưng phiền phức là Thương Khung Lãng Tử dường như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Đến bây giờ Long Tổ còn không tìm được hắn. Thế giới lớn như vậy, hắn đến cùng giấu đi nơi nào? Phó Minh Hiên nhíu mày nói ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?